Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, trận thứ 2. Diệp Ly, áp Niệm Lạc, áp Vay Ngàn, tốt, Niệm Lạc trận tiếp theo đối chiến là Thần Vũ, tỷ lệ đặt cược là 1:5, Thần Vũ tỷ lệ đặt cược là 1:0.5. Ngài khẳng định muốn áp Niệm Lạc sao? Diệp Ly kỳ quái, vì cái gì Niệm Lạc tỷ lệ đặt cược cao như vậy? Là như thế này tiên sinh, Niệm Lạc tỷ số thắng là 1 thắng 0 thua, mà đối thủ của hắn là 3 thắng 0 thua, cho nên Niệm Lạc tỷ lệ đặt cược tương đối cao. Nguyên lai kế tiếp đối thủ là Tam Liên Thắng, trách không được tỷ lệ đặt cược hội cao như vậy. Cắn răng một cái, Diệp Ly nói, áp. Liền áp Niệm Lạc, liều một phen, motor biến trơn bóng xe. Xin hỏi là tiền mặt, vẫn là quét thẻ, hoặc là dùng thân phận tạp bên trong tiền? Diệp Ly, thân phận ta trong thẻ có 2.000, có thể dùng để áp chú sao? Công tác nhân viên lắc đầu. Không được, thân phận tạp bên trong nhất định phải bảo trì 1.000 khối tiền đặt cược kim. Diệp Ly, được thôi. Ngươi dùng thân phận tạp bên trong 1.000, lại thêm tiền mặt 1.000. Được, phó hoàn tiền. Diệp Ly tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn lấy màn hình lớn. Ở trên màn ảnh so sánh dựa vào sau địa phương, Diệp Ly nhìn thấy chính mình tên. Niệm Lạc vs Thần Vũ sân thi đấu số 1. Theo phía trước tên dần dần biến mất, rất nhanh liền đến phiên Diệp Ly. Diệp Ly đứng người lên, hướng đi số 1 sân bãi thông đạo, kiểm tra thân phận tạp về sau. Diệp Ly thuận lợi tiến vào số 1 đối chiến trận. Đi vào, Diệp Ly kinh sợ, chỉ gặp trên khán đài ngồi đầy người. Số 3 sân bãi người xem nhân số theo nơi này so ra quả thực là ngày đêm khác biệt. Bất quá theo số 3 sân bãi một dạng, số 1 sân bãi bên cạnh đồng dạng có một cái trọng tài kiêm giải thích. Song phương tuyển thủ vào chỗ, hiện tại ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút song phương. Tuyển thủ, bên trái là Niệm Lạc, hợp tác là Ran, trước mắt chiến tích 1 thắng 0 thua. Người xem đài nhất thời truyền đến vài tiếng reo hò. Bên phải là Thần Vũ, hợp tác Polio, trước mắt chiến tích 3 thắng 0 thua. Người xem đài nhất thời reo hò lôi động. Diệp Ly im lặng. Làm sao chênh lệch lớn như vậy a? Bọn họ hội cho chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc trận đấu đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly thả ra Ran, sau đó nhìn về phía đối diện. Đối diện Thần Vũ một thân lam sắc, mặt nạ màu xanh lam, lam sắc áo choàng. Lúc này hắn xuất ra Pokebo, thả ra một cái màu xanh trắng Pokemon. Pokemon thân thể từng viên hình, tròn vo trên bụng có một khối màu trắng hình tròn, bên trong có một cái nhang mũi hình dáng hắc sắc đường vân. Thân thể hai bên có hai cái nắm đấm màu trắng. Diệp Ly nhìn một chút, trong đầu hiện ra liên quan tới Polio tin tức. Polio, quốc tuệ hệ, Poliwag tiến hóa hình. Lại tiến hóa cũng là nhang mũi dũng sĩ, cũng chính là tục xưng Polio. Không nghĩ tới đối diện lại là một cái tiến hóa qua Pokemon. Xem ra có chút khó, song phương ai vào chỗ nấy. Trận đấu bắt đầu, Thần Vũ ra tay trước. Polio, sử dụng thôi miên. Polio trên bụng đường vân xoay tròn, một cỗ vô hình chi lực phóng thích mà ra. Ran trực tiếp bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, đứng ở trong sân ngủ. Diệp Ly mặt sắc mặt ngưng trọng, không nói gì, bởi vì vô dụng, Ran bị thôi miên về sau căn bản dùng không ra kỹ năng. Thần Vũ lần nữa gọi vào, sử dụng liên tục bàn tay. Polio chạy đến Ran đối diện, nắm đấm màu trắng nâng lên, liên tục đánh vào Ran trên thân. Ran bị đánh ngã trên mặt đất. Bất quá còn may là nó tỉnh lại. Diệp Ly tranh thủ thời gian ra lệnh. Double team. Ran vội vàng bò lên, biểu lộ nghiêm túc, thân thể bắt đầu hư huyễn. sau đó từng đạo bóng dáng xuất hiện tại trong sân. Diệp Ly, Sai Bao, 10 cái Ran đồng thời ấp ủ, một cỗ vô hình chi lực chậm rãi tản ra, nhìn thấy nhiều như vậy bóng dáng. Polio rõ ràng có chút bối rối. Thần Vũ, Polio, nhanh dùng Water Gun đánh dụng nó phân thân. Polio chấn định lại, trên bụng nhang mũi hình dáng đường vân bên trong bắn ra một cột nước. Đảo qua Ran phân thân, bất quá vừa đánh dụng một nửa. Polio toàn bộ thân thể ly khai mặt đất, giữa sân chỉ còn lại có một cái Ran. Lúc này trong mắt lóe ra vô hình quang mang. Diệp Ly khống chế nó đánh tới hướng Ground hệ. Không trung Polio đột nhiên hạ xuống, đánh tới hướng Ground hệ. Thần Vũ cũng rất là chấn định, tránh thoát nó Sai Bao. Đánh tới hướng Ground hệ Polio đột nhiên vừa gọi, dùng lực quằn quại, tại sắp lúc rơi xuống đất đợi đột nhiên tránh thoát Sai Bao trói buộc. Sau đó duỗi ra nắm đấm màu trắng trụ tại mặt đất. Một cái bật lên vững vàng rơi xuống đất. Nhất thời, toàn bộ đấu trường nhớ tới lôi động tiếng hoan hô. Cái gì? Diệp Ly mộng, Ran Sai Bao mạnh bao nhiêu? Diệp Ly là rõ ràng nhất. 31 đầy cá thể, tăng thêm 100 nỗ lực đáng. Đối diện Thần Vũ chậm rãi nói, người cái này Ran Sai Bao xác thực mạnh, kém một chút liền có thể đạt tới sơ cấp. Nhưng là ta cái này Polio đã là sơ cấp, cho nên ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Ly biểu lộ ngưng trọng, nguyên lai 100 nỗ lực giá trị trở lên liền là sơ cấp huấn luyện gia cấp bậc. Trách không được nỗ lực giá trị một mực soát không đi lên. Xem ra hôm nay trận này đối chiến có chút khó. Diệp Ly khóe miệng đột nhiên câu lên, nếu là sơ cấp bình cảnh, vậy liền thừa dịp hôm nay đột phá tốt. Ran, Sai Bao, Ran tựa như nhận Diệp Ly cảm nhiễm, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, một cỗ vô hình chi lực lần nữa tản ra. Thần Vũ cười một tiếng, vô dụng, sơ cấp theo tân thủ tồn tại chênh lệch thật lớn. Polio, tránh thoát nó Sai Bao, sử dụng thôi miên, chậm rãi cách mặt đất Polio đột nhiên một cái giấy rùa. Thoát ly niệm lực khống chế. Trên bụng nhăng mũi đường vân xoay tròn, Ran lần nữa ngủ. Thần Vũ, chính là như vậy, thủy pháo, một đầu cự cột nước lớn phun ra, đánh vào ngủ Ran trên thân. Ran thống khổ kêu một tiếng, trùng điệp đập xuống đất, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, đều nhìn chằm chằm mặt đất Ran. Diệp Ly cười một tiếng, Ran, Sai Bao, người khác không rõ ràng. Hắn là rất rõ ràng, Ran phòng ngự cùng đặc biệt phòng đều là 100, ấn Thần Vũ thuyết pháp, đều đã đạt tới tân thủ đỉnh phong, tiếp nhận cái này điểm thương tổn hoàn toàn không có vấn đề. Toàn trường một trận sôi trào, bên cạnh giải thích kiêm trọng tài cầm microphone nói ra, niệm lạc Ran còn có thể đứng lên tới sao? Vì cái gì Ran Sai Bao đối Polio vô dụng? Niệm lạc vẫn là lần lượt địa để Ran sử dụng Sai Bao. Hắn đến muốn làm gì? Giữa sân Ran hai tay trống, chậm rãi đứng lên, toàn trường trong nháy mắt reo hò. Trọng tài ở bên cạnh gọi vào. Ran đứng lên, Ran biểu lộ thống khổ, nhưng lại nghiêm túc bắt đầu ấp ủ Sai Bao. Thần Vũ biểu lộ bất vi sở động, động cũng không nhìn thấy, bởi vì hắn mang theo mặt nạ. Lúc này hắn khẽ vươn tay, Polio, lần nữa sử dụng thủy pháo kết thúc trận đấu. Diệp Ly cười ha ha, nghĩ đến đẹp vô cùng. Ran, teleport, Polio thủy pháo đánh vào Ran nguyên lai đứng vị trí bên trên. Nhưng là cái gì cũng không đánh đến, bởi vì Ran biến mất, sở hữu người xem đều kinh ngạc. Cái này Ran thế mà biết thuấn gian di động. Bất quá tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là vẫn không ai sẽ cảm thấy Ran có thể đánh được Polio. Thần Vũ cũng là cười một tiếng, như vậy phải không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, Khụ, không có. Thịnh Thế Diên Ninh.